Vị Thụy Bình An, chương 16, nguy hiểm sớm chiều. Góc truyện audio.com. Vị Thụy ngất xỉu không chút dấu hiệu, không chút nguyên do. Mọi người giật nảy mình, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Bất tỉnh nhân sự, đây là tình trạng hiện tại của Vị Thụy. Từ vui vẻ đến hôn mê bất tỉnh là một sự tương phản khổng lồ trong thị giác của người khác. Làm cho tim người ta co rút lại, Thóc Ly rất nhanh bế nàng lên trở về đặt lên giường. Triệu Vài thị nữ chịu trách nhiệm việc ăn uống của Thụy Thụy đến. Phản ứng bình thường đầu tiên đều là nàng đã ăn nhầm thứ gì. Mấy thị nữ vội vàng quỳ xuống. Bọn ta không biết, bọn ta cũng là dựa theo phân phó mua đồ dưới chân núi thôi. Những thị nữ này đã ở Thủy Ly Sơn nhiều năm, hẳn là không có gì khả nghi. Thóc Ly suy tư một lát xong phất tay cho các nàng rời khỏi. Đại phu thật cũng tới rất mau, nhưng cũng nhìn không ra nguyên cớ. Mạch tượng rất yếu, nguyên nhân không rõ, thuộc hạ bất lực. Trịnh Dục Sinh ở một bên lo lắng gãi đầu. Vậy bây giờ làm sao đây? Thóc Ly yên lặng thở dài. Trên Thủy Ly Sơn có rất nhiều linh vật, nhưng hắn không dám tùy tiện cho nàng dùng. Bởi vì hắn nhớ Mộc Dương từng nói qua thể chất nàng đặc thù không thể dùng dược vật lung tung. Nghĩ đến Mộc Dương đầu lông mày Thóc Ly cau lại, vội đi triệu hoán, vậy mà lần này Mộc Dương không phản ứng chút nào. Quả là chuyện lạ, không có kết quả, Thóc Ly chỉ có thể cưỡng chế khởi động nội lực linh thú bảo vệ Thụy Thụy trước. Nhưng lần này nội lực linh thú đi hơi chậm chạp, không hề hữu hiệu giống mấy lần trước. Đại khái là cơ thể chịu nội lực là Thụy Thụy quá suy nhược. Cũng may mắn có nội lực linh thú trong đó, mới có thể giảm bớt khuynh hướng chuyển biến xấu đi của Thụy Thụy. Trịnh Dục Sinh nâng đầu đi tới đi lui trong phòng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng mới vừa rồi còn rất tốt mà. Thóc Ly bị hắn làm đến phiền lòng hơn. Ngươi có thể ngồi xuống hay không? Ta lo lắng à. Trịnh Dục Sinh nhăn gương mặt thanh tú, liều mạng giang tay ra. Sao đột nhiên trở thành như vậy chứ? Ôm chặt Thụy Thụy, Thóc Ly không ngừng hôn trán nàng. Chuyện phát sinh đột nhiên hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cố gắng khiến cho mình bình tĩnh trở lại suy nghĩ biện pháp. Có thị nữ bưng nước nóng đi vào. Thóc Ly giúp Thụy Thụy lau khô vết máu ở khóe môi. Chỉnh lại mái tóc dài rối bời của nàng. Sau đó dặn dò thị nữ, nói cho mọi người tạm thời đừng rời khỏi, sẵn sàng đợi lệnh, thị nữ bưng chậu nước rửa mặt hành lễ. Vâng, tôn thượng. Trịnh Dục Sinh dừng bước lại gần. Này, bọn họ gọi ngươi là gì? Thóc Ly ngẩng đầu cùng hắn nhìn nhau, ánh mắt hai người giao nhau trong không khí. Dần dần con ngươi Trịnh Dục Sinh càng trợn càng lớn, Thụy Thụy hôn mê làm cho người ta ứng phó không kịp. Phải tranh thủ từng giây từng phút xử lý, đại phu và mấy thị nữ đều đã quên một thứ gì đó. Trực tiếp gọi Thóc Ly là tôn thượng, Trịnh Dục Sinh cũng thẳng đến hiện tại mới nhớ tới những chi tiết này. Trên ót chảy hai hàng mồ hôi, chỉ vào Thóc Ly, ngươi không sai. Thóc Ly và Báo Tinh đã quen biết từ sớm, hắn không có nhìn lầm, hắn sớm nên biết là có vấn đề. Liếc Trịnh Dục Sinh một cái. Thóc Ly lại rời ánh mắt về phía Thụy Thụy trong lồng ngực. Lẳng lặng ôm chặt nàng, bịch một tiếng, Trịnh Dục Sinh bị dọa đến ngất đi cùng Thụy Thụy. Đinh Quy vẫn núp trong bóng tối, lúc này phát hiện tính nghiêm trọng của sự tình. Sau khi suy tư xong thì trực tiếp đi tìm Thỏ Tinh. Thỏ Tinh Quỳnh Ngọc đang thay xiêm y, cố ý để y phục xốc xếch bay ra khỏi phòng. Báo ca, sao huynh lại nhớ đến người ta vậy? Đinh Quy né nàng, đứng xa một chút, đi thẳng vào vấn đề, nói, có phải là ngươi làm hay không? Quỳnh Ngọc gãi rối đầu tóc, báo ca huynh nói gì? Đinh Quy đã có ám chỉ, có phải ngươi hạ độc hay không? Quỳnh Ngọc cười khanh khách hai tiếng, thật buồn cười, nàng ta ngất liên quan gì đến ta? Huynh dựa vào cái gì mà nhận định là ta làm, chứ ngươi ra ta nghĩ không ra nơi này còn ai có động cơ? Thụy Thụy từng ngăn cản kế hoạch săn nam của Thỏ Tinh. Đôi môi đỏ mọng của Quỳnh Ngọc xì một tiếng. Vậy huynh không nghĩ xem tôn thượng tốt với nàng ta như vậy? nói không chừng trong điện có rất nhiều nữ nhân nhìn nàng ta không vừa mắt à. Đinh Quy chắc chắn, cho dù có, bọn họ cũng không dám. Vậy ta dám sao? Quỳnh Ngọc giơ bộ móng tay dài đã được sơn đỏ ra. Ta còn đang cân nhắc xem lúc nào đó nên dạy dỗ nàng ta làm sao vận dụng bản năng thiên phú của nữ nhân đây. Để nàng ta biết mình là nữ nhân nhất định sẽ rất thú vị. Đinh Quy chỉ nàng, ngươi cũng đừng làm loạn. Những chuyện này tôn thượng tự có chủ trương. Báo ca, Quỳnh Ngọc bày ra bộ dạng buồn bã. Huynh vừa đến đã chỉ trích ta hại nha đầu kia. Bây giờ lại lớn tiếng nói chuyện với ta như vậy. Rất làm đau lòng ta nha. Đinh Quy không để ý tới lời nói mềm mại yêu kiều của nàng. Nếu thông minh thì ngươi cái gì cũng đừng quản. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Quỳnh Ngọc oán hận dậm chân. Hai người cụt hứng bỏ về. Mới đầu Đinh Quy có nghi ngờ Quỳnh Ngọc qua. Bây giờ không xác định rồi. Dù sao cũng không có gì thâm cừu đại hận có thể làm cho Quỳnh Ngọc thoáng cái liền hạ sát thủ. Nếu làm thì không ai có thể tìm ra manh mối. Đinh Quy mới vừa muốn đi tìm Thốc Ly. Thủ vệ dưới chân núi đến báo cáo. Nói bên ngoài có một tiểu cô nương muốn gặp yêu thú. Nói là yêu thú đại nhân tự mình triệu hoán. Nên Đinh Quy ra gặp thay. Trở về thấy Thốc Ly đang tới lui lui dạo bước suy tư. Đinh Quy gãi gãi đầu. Tôn thượng mới vừa rồi có phải là người tìm vị thần tiên kia không? Nghe vậy Thốc Ly ngẩng đầu. Sao vậy? Đinh Quy chuyển cáo. Mới vừa rồi tiểu tỷ nữ của vị thần tiên kia tới tìm người. Nói việc thượng tiên nhà nàng ta làm bị tinh quân phát hiện. Đang tư quá, một, không ra được, sai nàng ta đến đây báo một tiếng. Quả thật như thế, Thóc Ly nhìn về phía Thụy Thụy đang ngủ mê man trên giường. Mộc Dương Thủy Chung không trả lời hắn đã có dự cảm không ổn. Quả nhiên là xảy ra sự cố, vậy lần này chuyện của nha đầu này e là khó giải quyết rồi. Mà tên Mao Nhân hiệu suất thấp ở Thác Tiền Trần kia đến nay vẫn không có tin tức. Không biết nàng là ai. Hắn cũng không dám dùng thuốc với nàng. Một khi dùng sai thì hậu quả càng khó có thể tưởng tượng. Đinh Quy đụng đụng hắn. Tôn thượng, người nhìn xem, hình như nàng ta không quá tốt à. Thốc Ly lấy lại tinh thần. Phát hiện khí sắc Thụy Thụy càng kém hơn. Ngay cả thân thể cũng lạnh dần. Nàng nằm đó, loại cảm giác hư ảo vô hình kia lại đánh lên. Làm người ta cảm thấy nàng tùy thời có thể tan biến đến vô hình vậy. Thóc Ly không gì làm không được của trước đây lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Gương mặt tái nhợt của Thụy Thụy nhìn qua càng nhỏ hơn. Từ từ biến hóa thành bộ dáng hoàn toàn bất đồng của Bính Bính. Thóc Ly vuốt mặt nàng, suy nghĩ tản ra, thật ra thì hắn thường xuyên suy nghĩ về vấn đề này. Hắn thích nàng, rốt cuộc là bởi vì bản thân Thụy Thụy hay là vì quan hệ của nàng với Bính Bính. Lúc mới gặp mặt hắn một lòng chỉ muốn ăn nàng thu hồi công lực. Hắn xem nàng là tiểu bổn qua là một đứa ngốc. Rốt cuộc từ lúc nào hắn bắt đầu quan tâm đến nàng. Cảm giác bồng bềnh nói không rõ. Chuyện tình cảm từ xưa đến nay luôn kỳ diệu nhất. Nhưng có một điểm có thể xác định chính là, trước khi hắn biết nàng là Bính Bính thì đã quyết định không lấy thân thể của nàng làm vật đánh cuộc. Mặc dù nàng không phải Bính Bính. Lúc này đây nàng nằm ở chỗ này hắn cũng như cũ sẽ có loại cảm giác như bị khoan tim. Nàng là Thụy Thụy hoặc là Bính Bính thì có quan hệ gì? Bất kể là Thụy Thụy hay là Bính Bính thì cũng là bảo bối của hắn. Cửa mở ra, Trịnh Dục Sinh tỉnh lại ôm Bí Đỏ đi vào một cách đề phòng. Một mặt hắn rất sợ yêu thú, mặt khác lại lo lắng cho Thụy Thụy, cuối cùng đánh bạo bước từng bước như con kiến vào. Thóc Ly không nhúc nhích, Đinh Quy quay đầu làm ra một vẻ mặt hung ác, Trịnh Dục Sinh bị dọa đến nhũn chân. Thụy, muội, ấy, tỉnh, chưa, Thóc Ly rũ mắt, chưa, Trịnh Dục Sinh sợ hãi từ từ tới gần, chân không ngừng run rẩy, vươn tay sờ sờ Thụy Thụy, sắc mặt đại biến, hô hấp lại yếu đi, người mau nghĩ nghĩ biện pháp đi, người không phải yêu thú sao, thấy Thóc Ly và Đinh Quy cũng không lên tiếng. Trịnh Dục Sinh quính lên, làm nhảm như bà cụ, như vậy không được à, người mau nghĩ biện pháp đi. Muội ấy là người của ngươi mà, trong điện quang hỏa thạch đầu ngón tay thốc ly động đậy. Nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, chợt nghĩ tới điều gì, vội bế ngang Thụy Thụy lên, trong nháy mắt đã rời đi. Đinh Quy và Trịnh Dục Sinh liếc nhìn nha không hiểu, cũng vội đuổi theo. Thóc Ly không đưa Thụy Thụy đi cái gì thánh địa cấm địa như Đinh Quy tưởng tượng, mà là trực tiếp đưa Thụy Thụy chạy xuống núi rời khỏi địa giới Thủy Ly Sơn. Cho đến rất xa mới dừng lại, đặt nàng ở một bên trong một tiểu đình. Thóc Ly tăng tốc vận chuyển nội lực linh thú, kỳ tích xuất hiện, sau nửa canh giờ Thụy Thụy khôi phục một chút khí sắc. Thân thể cũng ấm lên, Trịnh Dục Sinh vui vẻ vỗ hắn. Ngươi được lắm, vẫn là ngươi lợi hại. Vỗ xong lại sờ, vội vàng núp sau cây cột hành lang. Đinh Quy tặng một ánh mắt vô cùng khinh bỉ cho cây cột. Lại chuyển sang Thóc Ly. Tôn thượng, rốt cuộc là chuyện gì? Thóc Ly không có nói rõ. Trước mắt còn chưa rõ lắm. Hắn chỉ là liên tưởng đến rất nhiều lời Mộc Dương nói với Thụy Thụy mới có được suy đoán cơ bản nhất. Thụy Thụy thể chất đặc thù. Thánh vật linh vật yêu giới đối với nàng mà nói cũng là độc dược. Nàng phải dùng đan dược tiên giới mỗi ngày để bảo dưỡng thân thể. Tốt nhất còn phải hút lấy linh khí ở Nga Sơn. Trước đó hắn cũng không biết. Bây giờ đã hiểu, phía đông Nga Sơn là nơi thịnh linh khí nhất, mà Thủy Ly Sơn là thánh địa thịnh yêu khí nhất của yêu giới. Nàng rời khỏi Nga Sơn đi chơi khắp trốn suốt mấy tháng cũng không sao. Ở Thủy Ly Sơn vẻn vẹn mười mấy ngày liền xảy ra tình trạng này. Nguyên nhân chính là vậy. Nàng không còn là Bính Bính. Bây giờ thể chất nàng tương sinh tương khắc với Thủy Ly Sơn. Trịnh Dục Sinh cẩn thận đi tới. Dũng cảm gọi tên yêu thú. Thóc, Thóc Ly, vậy ngươi nói khi nào muội ấy sẽ tỉnh? Thóc Ly lời ít mà ý nhiều. Nàng ấy sẽ không tỉnh. Trịnh Dục Sinh và Đinh Quy nhìn nhau. Chăm miệng một lời. Vì sao? Thóc Ly lắc đầu, lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ. Nàng là người mà đám thần tiên thối nuôi ở nhân gian. Các thần tiên nhất định có biện pháp cứu nàng. Cũng được, nguy hiểm có lớn hơn đi nữa hắn cũng phải xông vào một lần. Ta đi lên tìm đám thần tiên thối cứu nàng ấy. Các ngươi canh chừng ở đây. Một tấc cũng không được rời. Đinh Quy lo lắng. Không được, tôn thượng người còn nửa câu không tiện nói trước mặt Trịnh Dục Sinh. Không có nội lực đi lên e là sẽ phải chịu thiệt. Trịnh Dục Sinh không biết sự thật này. Mở to mắt, ngươi đi lên không phải muốn đại khai chiến à? Đến lúc đó sẽ thiên hạ đại loạn. Thóc Ly cuối cùng liếc nhìn Thụy Thụy một cái. Yên tâm, không cần biết dùng biện pháp gì. Ta nhất định sẽ đưa người xuống. Các ngươi nhớ bảo vệ cho nàng ấy. Thấy chủ nhân đã quyết định, Đinh Quy cũng chỉ có thể gật đầu. Vậy tôn thượng người cẩn thận một chút. Thóc Ly rời khỏi rồi. Trịnh Dục Sinh ngây ngốc nhìn bóng lưng Thóc Ly. Không thể phủ nhận hắn không thích một Thóc Ly lãnh khốc từng đánh mình bất tỉnh. Cũng sợ yêu thú trong truyền thuyết. Lúc này Thóc Ly lại vì Thụy Thụy mà mạo hiểm trong mắt Trịnh Dục Sinh thì rất có mùi vị nam nhân. Cho nên Trịnh Dục Sinh nhào lên đuổi theo. Thóc Ly ngươi đợi chút, Thóc Ly kịp thời dừng lại, né người qua một bên mới không bị Trịnh Dục Sinh ôm ngay chính diện. Đinh Quy nhắm mắt lại, bởi vì Trịnh Dục Sinh bị ngã xuống đất, Trịnh Dục Sinh từ trên mặt đất bò dậy, nhổ ra một miệng đầy cỏ, vươn tay làm bộ dáng hấp hối với Thóc Ly. Ngươi, khoan đi đã, nói không chừng ta có biện pháp cứu muội ấy. Lời của Trịnh Dục Sinh vừa nói ra. Thóc Ly ở phía trước chậm rãi dừng lại, quay người, trong mắt xẹt qua vẻ nghi ngờ. Ngươi, trên mặt Đinh Quy cũng viết đầy hai chữ không tin, ánh mắt từ trên xuống dưới đều là vẻ xem thường. Trịnh Dục Sinh từ trên mặt đất bò dậy, phủi phủi bụi trên gương mặt tuấn tú. Chính là ta, ha ha ha, nói ra e là không có ai tin. Đinh Quy uy hiếp một cách tàn bạo, ngươi phải chịu trách nhiệm với chuyện ngươi làm. Vạn nhất xảy ra sự cố gì ngươi cũng đừng mong rời khỏi. Trịnh Dục Sinh bị dọa đến nhũn chân. Ta không có chắc chắn. Thóc Ly liếc bọn hắn một cái. Xoay người rời khỏi. Trịnh Dục Sinh vội kéo hắn. Nói lắp, là như vậy. Trịnh gia chúng ta có bảo bối gia truyền. Là ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ta truyền lại. Nghe nói có thể cải tử hồi sinh. Đinh Quy liếc mắt, có cái thứ này sao? Vậy vì sao tổ tiên của ngươi đều chết hết rồi? Bởi vì tổ tiên của hắn không phải sống thọ và chết tại nhà thì là tại chết ngay lúc bắt yêu. Không cần cũng không có cơ hội ăn. Trịnh Dục Sinh làm sao cũng không nghĩ ra mình cư nhiên lại chung sống cùng đại yêu thú và báo tinh. Nhưng bây giờ Thụy Thụy đại nạn ập lên đầu. Bọn họ phải đoàn kết lại. Đinh Quy hiển nhiên không tin. Tôn Thượng, đừng tin hắn. Thóc Ly lại nhìn về phía Trịnh Dục Sinh. Hắn chung sống cùng Thụy Thụy và Trịnh Dục Sinh được một khoảng thời gian. Biết người này mặc dù không có đại bản lĩnh gì nhưng con người rất chính trực. Không đáng vào thời khắc nguy hiểm này mà nói dối lừa gạt. Huống chi loại trừ yêu thế gia này thông thường đều được cao nhân làm phép. Chưa biết chừng còn có thể tạo ra chuyện bất ngờ. Ngươi có biện pháp gì? Thấy Thốc Ly tin tưởng mình. Đôi mắt Trịnh Dục Sinh lóe sáng trưng. Từ trong lương đình lấy ra quả bí đỏ của mình như dâng bảo. Thốc Ly, chính là cái này. Thấy thế, Đinh Quy xoa tay lộ ra nắm đấm. Ngươi dám đùa bỡn bọn ta. Xem ta đánh như tử ngươi thế nào. Thóc Ly đè bàn tay của Đinh Quy lại. Ánh mắt ném về hướng Trịnh Dục Sinh đang ôm bí đỏ. Trịnh Dục Sinh vội chỉ vào quả bí. Chính là nó. Trịnh gia bọn ta có hai bảo bối gia truyền. Một bức họa và quả bí này. Ta nghe cha ta nói tổ tiên của bọn ta có kỳ ngộ được bảo bối này. Bất luận là yêu ma quỷ quái hay là thần tiên ăn nó cũng có thể cải tử hồi sinh. Đinh Quy càng nghe càng thấy thái quá. Khoét lỗ tai, ngươi nói là để nàng ta ăn quả bí này của ngươi à, ngươi nhìn nàng ta như vậy có thể ăn được sao? Đây cũng là một vấn đề. Trịnh Dục Sinh thoáng cái trở nên ủ rũ. Không khí lập tức lâm vào trầm mặc. Thóc Ly nhìn Thụy Thụy trong đình, lại liếc nhìn bí đỏ. Trầm mặc không nói, ngón tay thon dài phủ lên. Quả bí lớn như vậy đúng là hiếm thấy. Màu sắc càng tuyệt đẹp không giống với bí đỏ bình thường. Nếu như không phải Trịnh Dục Sinh nhắc nhở, hắn cũng sẽ không chú ý tới vẻ khác thường của quả bí này. Vuốt vuốt rồi Thốc Ly gập ngón tay lại gõ. Phát hiện quả bí có ruột rỗng. Cha ngươi có nói nó dùng như thế nào không? Trịnh Dục Sinh thành thật trả lời. Cha ta nói nướng lên ăn. Đinh Quy hài hước tiếp lời. Rất tốt, chúng ta có bí nướng ăn rồi. Bỗng Thốc Ly nói, nhóm lửa, lần này đến phiên Đinh Quy bị dọa. Tôn Thượng, không phải chứ, nướng thật à? Ừ, tạm thời thử một lần. Đinh Quy trừng lớn mắt một lúc sau. Con báo tinh hắn đã luân lạc tới mức cùng Trịnh Dục Sinh vây bên đống lửa nướng bí đỏ. Vị Thụy vẫn yên lặng nằm ở trong lương đình. Rất ngoan rất nghe lời. Thóc Ly vào bế nàng lên ngồi cách đống lửa không xa. Nàng ham chơi như vậy. Nướng bí đỏ một chuyện vui như vậy sao có thể bỏ qua. Hàng lông mi dài cũng đang ngủ say. Không có một tia dao động. Thóc Ly nhìn ánh mắt của nàng. Hơi thở ấm áp phả vào mặt nàng. Mấy ngàn năm qua đi nàng cũng ngủ một cách cô đơn như vậy sao. Thấy Thóc Ly đang trầm tư. Đinh Quy và Trịnh Dục Sinh rất ăn ý mà không lên tiếng. Lửa mạnh rồi, nhiệt độ lên cao, bí đỏ càng ngày càng sáng. Đinh Quy tò mò vươn tay sờ một cách, suýt chút hỏa táng cả tay. À, nóng quá, nhiệt độ của quả bí vượt quá trông đợi, đã không thể ở được trong vòng một thước. Hai người bất đắc dĩ đều lui tới bên cạnh Thóc Ly. Ước chừng một nén nhang, bí đỏ bắt đầu sáng lên và quay tròn. Trịnh Dục Sinh trợn tròn mắt, Đinh Quy cũng thu hồi vẻ khinh bỉ trước đó. Ánh mắt Thóc Ly càng ngày càng chuyên chú, bàn tay ôm Thụy Thụy siết lại càng chặt. Bùm, lại qua một lúc quả bí đột nhiên nứt ra. Ở giữa là một viên đan dược to như hạt đậu bắn ra ánh sáng chói mắt. Như bọc vô số tầng cánh ve sầu. Hoa a, Đinh Quy vội vàng nhìn Thóc Ly. Tôn Thượng, có thật kìa, ánh mắt Thóc Ly ngay lập tức trở nên mơ hồ. Dần dần từ u tĩnh chuyển sang nhiệt liệt, đan dược kia rất nhỏ, nhưng ở trong lòng bàn tay hắn lại có trọng lượng cực nặng. Ngửi qua có mùi hương nhàn nhạt, chắc là vật của tiên gia. Trịnh Dục Sinh cuối cùng cũng chứng minh được lời nói của mình. Hiếm khi phải khoe khoang một lần, ôm cánh tay cười đến mặt mũi bay loạn, mau mau mau cho muội ấy ăn. Thóc Ly dương mắt nhìn hắn, kiên định nói, Thóc Ly nợ ngươi một ân tình. đã ghi nhớ, Trịnh Dục Sinh khoát tay cười ha ha, không có gì không có gì, muội ấy cũng không phải là của một mình ngươi, của mọi người mà, nói xong lập tức che miệng lại, Thụy Thụy chính là của riêng một mình Thốc Ly hắn, Đinh Quy tương đối cẩn thận, tôn thượng, thánh vật trong điện cũng không thể cho nàng ta ăn, cái này có thể bị nguy hiểm hay không? Suy nghĩ chốc lát Thốc Ly lắc đầu, không biết, nàng không thể ăn đồ của yêu giới, nhân giới tiên giới cũng không sao, Trịnh gia hoàn toàn là chính đạo, cho dù đan dược này vô dụng cũng không tổn hại gì. Thụy Thụy không thể trở về Thủy Ly Sơn, Thốc Ly đưa nàng tạm thời đặt chân ở một khách điếm trong trấn nhỏ bên ngoài Thủy Ly Sơn. Lúc chuyển ngày, cuối cùng Thụy Thụy tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Lúc hàng mi dài kia chớp rồi mở ra, Thốc Ly lại có một loại cảm giác mất mà được lại. Như đối với hắn mà nói nàng Thủy Chung luôn dao động giữa lúc mất đi và nhận được. Thụy Thụy mở mắt phát hiện mấy đại nam nhân đều quay chung quanh bên giường nàng. Hơn nữa còn có cái con bào yêu Đinh Quy này. Cả kinh nàng đạp Đinh Quy một cước một cách vô lực. Yêu nghiệt, xem ra thu thập ngươi. Thấy thế, Đinh Quy hấp tấp tìm đường bỏ chạy, Thụy Thụy vén tay áo muốn đuổi theo, nhưng cả người vô lực, Thốc Ly cười đè tay chân nàng lại, Thụy Thụy nhớ tới chuyện lúc sáng, vò đầu tóc, không còn khí lực, ta sao vậy, Trịnh Dục Sinh dựa theo lời của Thốc Ly mà hoa hoa hoa nói một lần. Nói nàng không hợp khí hậu của Thủy Ly Sơn, bỏ bớt đi sự thật Thốc Ly là yêu thú. Tăng thêm tình tiết Đinh Quy cải tà quy chính trợ giúp bọn họ. Thụy Thụy thêm vài phần kính trọng với Đinh Quy, với Trịnh Dục Sinh thì càng cảm động. Trịnh đại ca ngươi thật tốt, nhưng bí đỏ của ngươi cứ như vậy mà mất rồi. Trịnh Dục Sinh vung tay lên. Không sao, Thốc Ly đã hứa là tặng pháp bảo cho hắn. Cuối cùng hắn đã có thể không cần ôm đại bí đỏ cả ngày. Hu hu. Từ lúc Thụy Thụy tỉnh dậy tầm mắt Thốc Ly chưa rời khỏi qua nàng. Bây giờ cảm thấy thế nào? Thụy Thụy vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Thốc Ly căng thẳng, ôm nàng, chỗ nào khó chịu, Thụy Thụy ôm lấy hắn. Bộ dáng kia giống như là Thốc Ly ngược đãi nàng không cho nàng ăn đồ mấy ngày rồi vậy. Thốc Ly, ta đói chết, ngươi cho ta chút đồ ăn đi. Phụt, Trịnh Dục Sinh bật cười. Thốc Ly lúc này mới hơi yên tâm. Thốc Ly sai Đinh Quy lập tức đi Thác Tiền Trần tìm Mao Nhân hỏi thăm tiến triển. Hắn phải mau chóng biết tình hình thực tế để còn định đoạt. Tình huống như thế tuyệt đối không thể xuất hiện lần thứ hai. Nghỉ ngơi mấy ngày cuối cùng Thụy Thụy đã khôi phục như thường. Nhảy loạn muốn đi ra ngoài chơi. Trịnh Dục Sinh rất thức thời không đi cùng quấy rầy thế giới của hai người. Cho nên Thốc Ly sai nam nhân hung ác đưa Trịnh Dục Sinh đi Thủy Ly Điện chọn pháp khí. Hôm nay sắc trời không tốt, đi ra ngoài một hồi lại bắt đầu mưa. Hơn nữa mưa còn không nhỏ. Hai người trốn dưới một cây đại thụ trú mưa. Thụy Thụy tâm tình tốt cho dù là mưa to cũng không ngăn được. Ha ha ha, đợi lát nữa ta muốn đi mua y phục mới và giày mới. Cũng giúp ngươi mua thêm một ít. Thốc Ly tất nhiên là theo nàng. Được, từ trong khe hở của lá có nước mưa rơi xuống. Thụy Thụy thông minh núp trong lòng Thốc Ly, mượn thân thể của hắn tránh mưa. Thân hình cao lớn rất là tốt. Thốc Ly thì ôm nàng suy nghĩ một chuyện khác. Chúng ta đổi tên thế nào? Thụy Thụy khó hiểu, tại sao phải đổi tên? Thốc Ly khẽ mỉm cười. Chơi vui, thật ra thì hắn có chút sợ. Thụy Thụy Thụy Thụy, nàng ngủ mấy ngàn năm. Hắn nghe thấy chữ Thụy, ngủ, này thì lại cảm thấy đau lòng. Đầu ngón tay Thụy Thụy chỉ lên Thái Dương. Ta cảm thấy rất tốt mà. Vậy ngươi nói xem tên gì? Thốc Ly nhẹ nhàng tựa lên thân cây phía sau. Bằng không, gọi là Bính Bính đi. Trở về tên cũ, Thụy Thụy từ trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu. Pét miệng chống nạnh, ngươi nói gì? Nàng họ Tiếu, hắn đặt tên nàng là Bồn Bồn. Ngu ngốc, rõ ràng là mắng nàng tiểu ngu ngốc sao? Ngươi cư nhiên dám mắng ta ngu ngốc. Thốc Ly mới đầu không nghĩ tới chuyện này. Lúc này không khỏi bật cười. Không đổi, muốn đổi cũng phải đổi tên Thông Thông cái gì đó hay là Minh Minh. Thụy Thụy vừa rời khỏi lồng ngực Thốc Ly. Từ trong khe hở của lá liền nhỏ xuống một giọt mưa. Rơi xuống theo trán nàng. cộng thêm bộ dạng tức sùi bọt mép của nàng hơi có chút hỉ cảm. Thóc Ly vỗ lưng nàng trấn an. Được được, chúng ta không đổi, mặc dù trời mưa, nhưng tâm tình Thóc Ly lại hết sức tươi sáng. So sánh với vẻ lo lắng như khoan tim của mấy ngày trước đây. Hiện nay có thể chú mưa đấu võ mồm thật sự rất hạnh phúc. Thụy Thụy còn canh cánh trong lòng, cánh môi non mềm đang tỏ vẻ bất mãn với hắn. Cư nhiên dám gọi ta là bồn bồn, ánh mắt Thóc Ly hướng về môi của nàng. Bỗng nhiên hôn lên, trải qua một lần kiếp nạn, ý niệm muốn hung hăng đoạt lấy đối phương càng thêm mãnh liệt và tự nhiên. Ngất thêm một lần, cũng đáng giá, hôn là ngọt ngào, Thụy Thụy đã quên mất sóng gió ngu ngốc mới vừa rồi. Cười như hoa nở, sau đó nghiêm túc ngậm chặt môi để phòng hắn ngất, Thóc Ly lại không rời môi. Thừa dịp nàng do dự đưa lưỡi vào xâm nhập, dây dưa với lưỡi của nàng, mút lấy mọi thanh khiết của nàng. Hơi thở cực nóng làm Thụy Thụy quên phản kháng, nhắm mắt lại hưởng thụ. Sau đó chẳng biết lúc nào Thụy Thụy tỉnh táo lại, vội vàng lấy thuốc của Mộc Dương ra, cẩn thận đề phòng nhìn Thóc Ly, có phải sắp ngất hay không? Động tác của nàng làm hắn cười, Thóc Ly chuyển thân thể nàng tựa vào trên thân cây, nhốt lại nàng chặn hết mọi giọt mưa, cảm giác ôm nàng như ôm chiếc bánh đường làm từ áng mây. Làm cho người ta không nhịn được nếm rồi lại nếm. Tiếng mưa rơi đã át đi thanh âm nam nữ hôn nhau dưới tàng cây. Nhưng không thể che hết những hình ảnh ngọt ngào. Kỳ quái chính là lần này Thóc Ly không có ngất, cho đến khi đôi môi Thụy Thụy bị hôn đến sưng lên cũng không ngất. Thụy Thụy mở mắt ra, hàng lông mi dài chớp chớp mấy cái. Thóc Ly cũng cảm thấy có chút khó tin. Nhìn chăm chú, lại mút lên đôi môi non mềm của Thụy Thụy. Môi lưỡi quấn dao hồi lâu sau mới rời khỏi, không có chút dị trạng nào. Phát hiện này làm cho hai người có chút kinh ngạc và vui mừng. Ông trời cũng tựa hồ cảm ứng được, mưa nhanh chóng tạnh, trời quang đãng, trong không khí đều tràn ngập hương vị tươi mát. Thụy Thụy tựa vào ngực Thóc Ly rồi nhìn hắn, vui mừng hận không thể nhảy dựng lên. Thóc Ly, bệnh của ngươi tốt hơn rồi. Ánh mắt Thóc Ly dừng lại trên đôi mắt tỏa sáng của Thụy Thụy. Lộ ra nét nghi hoặc, vì sao bọn họ bỗng nhiên lại không có việc gì? Bệnh của hắn hay là bệnh của nàng vẫn còn chờ bàn bạc lại? Bởi vì từ lúc bắt đầu biết nàng cho đến bây giờ thân thể của hắn chưa từng có thay đổi gì. Thụy Thụy không suy nghĩ nhiều như vậy, ngập trong lòng nàng, trong mắt nàng chỉ biết là nàng và Thóc Ly có thể chơi trò hôn nhẹ. Nàng rất thích nha, nghĩ đến đây lỗ tai của nàng có chút nóng lên. Mặt vụng trộm hơi tách khỏi hắn, Thóc Ly đang tiến gần đến mặt nàng, Thụy Thụy nghĩ đến hắn lại muốn hôn mình, nhắm mắt lại chu miệng đưa môi ra, nào ngờ lần này Thóc Ly không có hành động gì, Thụy Thụy mở một con mắt, thấy Thóc Ly đang trầm tư nhìn nàng, nhất thời cảm thấy mình bị đùa giỡn, xoa xoa môi, Thóc Ly ngươi rất đáng ghét, thấy thế, Thóc Ly nhịn không được cười rộ lên ôm nàng vào lòng. Tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng càng ngày càng có thói quen gần gũi và hôn môi hắn. Quả thật là hiện tượng tốt, Thụy Thụy dùng ánh mắt đe dọa hắn. Ngươi cười cái gì, không có gì, suy nghĩ vì sao chúng ta không có việc gì. Theo lý thuyết thì không đúng quy luật bình thường. Thụy Thụy gãi gãi đầu, có chút bạo dạn mà suy nghĩ. Có thể là nhất định phải có trời mưa mới được, lại khẳng định lại ý tưởng. Ánh mắt thì lạ, nhất định là vậy. Lối suy nghĩ của tiểu bổn qua này thật khác biệt. Đôi môi tuyệt đẹp của Thóc Ly nhếch lên, chợt nghĩ đến cái gì đó. Hay là có liên quan đến trái bí đỏ của Trịnh Dục Sinh. Ban đầu nàng bị yêu khí trên Thủy Ly Sơn gây thương tích. Sau khi ăn đan dược trong trái bí đỏ xong thì khôi phục lại. Ngay cả khi hôn môi cũng không làm cho hắn ngất đi. Theo như suy nghĩ này thì vấn đề quả thật là ở trên người nàng. Thụy Thụy còn đang trố mắt nhìn hắn, dùng một chùm tóc dài quét qua mặt của hắn. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Hết mưa rồi chúng ta đi nhanh đi. Vừa đi Thụy Thụy vừa nhìn trộm Thóc Ly, cười đến rồng như con hồ ly đang hạnh phúc. Thóc Ly thật sự càng nhìn càng đẹp đấy. Chuyện đầu tiên sau khi Thóc Ly trở lại khách điếm chính là tìm Trịnh Dục Sinh. Trịnh Dục Sinh vừa mời chọn xong pháp khí mới, vội vàng quay trở lại, ông bí đỏ nhiều năm như vậy. Lần này hắn chọn một trường mâu uy vũ, cảm thấy bản thân mình có tính cách nam nhi hơn rất nhiều. Thoáng nhìn dáng vẻ này, khóe miệng Thốc Ly hơi hơi giật giật, người theo ta lại đây. Trịnh Dục Sinh đi đến chỗ nào cũng đều mang theo trường mâu. Theo Thốc Ly đi tới một góc, vẫn đang có chút sợ hãi khi đối mặt với Thốc Ly. Người muốn làm gì? Trước mắt thế nhưng là yêu thú, kẻ thù chung của tất cả nhân sĩ chính đạo. Thốc Ly khoanh tay đưa lưng về phía hắn. Cái chi bảo gia truyền kia của ngươi từ đâu mà có? Trịnh Dục Sinh chống trường mâu cố gắng làm ra bộ dáng uy phong. Chi bảo gia truyền đương nhiên chính là do từng thế hệ Trịnh gia ta truyền lại. Rất lâu đời, Thốc Ly quay đầu, ánh mắt đảo qua hắn. Ta không phải hỏi chuyện này, là hỏi tổ tiên ngươi từ đâu mà có. Trịnh Dục Sinh suy nghĩ, ta cũng không rõ lắm. Nghe cha ta nói hình như là tổ tiên chúng ta trong lúc vô tình cứu được một người. Người nọ là cao nhân, tổ tiên được chút phép thuật và trái bí đỏ đó, bắt đầu con đường dáng yêu, ghi tạc ở trong lòng cho nên nó bắt trở thành đồ gia truyền của chúng ta truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để lại cho đời sau, Thốc Ly hơi hơi ngưng thần, suy nghĩ một lát, cha ngươi có nhắc tới qua trong bí đỏ có đan dược hay không? Trịnh Dục Sinh lắc đầu, không có, ông ấy chỉ nói cho ta là trong thời khắc nguy hiểm ăn bí đỏ có thể khởi tử hồi sinh. Ta đoán là cha ta cũng không biết bên trong có cái gì đâu. Như thế thì không có manh mối gì. Ban đầu Thốc Ly có chút phỏng đoán về phần may mắn này. Nếu Thụy Thụy ăn đan dược trong bí đỏ giải trừ ma chú lúc hôn nhau thì choáng váng của bọn họ cũng đồng thời giải trừ thuật giam cầm thân thể mà Mộc Dương từng nói đến hay không? Nhưng mà trước mắt xem ra hắn không dám mạo hiểm, Trịnh Dục Sinh nhớ lại chuyện mấy ngày hôm trước mình té xỉu trước mặt Thốc Ly. Nhất thời cảm thấy uất ức cực kỳ, nhưng mà vẫn cố lấy dũng khí. Này, ngươi tiếp cận Thụy Thụy là vì cái gì? Thốc Ly nhướng mày, hỏi lại, ngươi nói đi, Trịnh Dục Sinh nắm chặt trường mâu. Liếc mắt, ta không biết, tóm lại ngươi cùng muội ấy thân mật như vậy, mỗi buổi tối cùng ngủ chung, danh tiết cô nương ra là quan trọng nhất, ngươi cũng không thể phụ người ta. Trong tiềm thức hắn cảm thấy buổi tối Thốc Ly và Thụy Thụy nhất định đã trải qua loại chuyện tồi tệ nhất. Trịnh Dục Sinh rõ ràng rất sợ hãi lại còn muốn giả dạng làm ra dáng vẻ dũng mãnh thì có chút buồn cười. Nhưng mà tâm ý của hắn đối Thụy Thụy thập phần chân thành. Cũng không phải ai cũng nguyện ý đưa ra đồ gia truyền của mình cho người khác. Điểm này cũng đủ làm cho Thốc Ly thay đổi cách nhìn trước kia về hắn cùng đồng thời có thêm một phần cảm kích. Thốc Ly không nói nhiều, cũng không thích tùy ý bày tỏ tâm ý của mình trước mặt người khác. Cho nên không có hứa hẹn gì. Trịnh Dục Sinh ôm trường mâu tiếp tục lải nhải. Còn nữa, muội ấy là cô bé con. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nên nói cho muội ấy biết, còn nữa a, Thụy Thụy là đệ tử Nga Sơn. Ngươi có biết đệ tử Nga Sơn đều rất hận ngươi, ngươi nên giải thích cho tốt với muội ấy, ta tự biết sẽ làm gì. Biểu tình của Thốc Ly mặc dù bình tĩnh, trong lòng lại không bình tĩnh như vậy, bởi vì hắn có một chút chuyện không rõ. Nếu Thụy Thụy hỏi hắn thì hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tạm thời sẽ không trở lại Thủy Ly Điện. Thốc Ly dặn dò xong mọi công việc liên quan, tính một lòng ở bên cạnh Thụy Thụy, Trịnh Dục Sinh thần bí dị thường đến tìm hắn. Thốc Ly, ta phát hiện một chuyện lạ, về Thụy Thụy, chuyện gì? Thốc Ly nâng tách trà lên, nhìn Trịnh Dục Sinh kẻ mà cả ngày đắm chìm trong niềm vui sướng vì có vũ khí mới. Trịnh Dục Sinh thật sự nghiêm túc, hình như Thụy Thụy chúng ta. Đổi ngược lại là người ngoài sau khi nghe thấy lời nói vô căn cứ như thế thì khẳng định sẽ phun một miệng trà ra luôn. Thốc Ly chậm rãi uống xong tách trà. Nàng ấy làm sao mà chúng ta, nói nàng chúng ta, Trịnh Dục Sinh còn giống chúng ta hơn nàng. Trịnh Dục Sinh nhíu mày. Không phải, ta nói thật, hai ngày nay muội ấy lén lút không biết đang làm cái gì. Sau đó ta theo dõi muội ấy quan sát xem muội ấy đang làm trò quỷ gì. Phát hiện muội ấy đang cầu thần bái Phật. Thốc Ly liếc mắt nhìn hắn. Người tận mắt nhìn thấy. Trịnh Dục Sinh chống trường mâu. Việt không giả dối, quả thật quái lạ. Thóc Ly nhớ tới hôm qua tiểu gia hỏa kia còn mượn cớ nói có việc phải đi một mình. Lúc ấy hắn cũng không để ý, hiện tại ngẫm lại hôm nay nàng vẫn nói muốn đi một mình. Nàng cầu thần bái Phật để làm cái gì? Lòng của Thóc Ly nổi lên nghi ngờ. Cùng với Trịnh Dục Sinh lặng lẽ chú ý Thụy Thụy, hôm nay Thụy Thụy không có ra cửa, chỉ một mình trốn đến một nơi yên tĩnh, lấy ra vài tấm bùa cầu được trong chùa. Nàng cho rằng chuyện mình làm thần không biết quỷ không hay. Cao hứng khẽ ngâm nga ca hát, là lá la, ta không nói sai đó chứ. Trịnh Dục Sinh nhíu mày nhỏ giọng nói. Thóc Ly không nói, chăm chú nhìn vào Thụy Thụy đang ở phía trước. Làm xong công tác chuẩn bị, Thụy Thụy nhìn bầu trời, lẩm bẩm vài câu, vỗ tay khẩn cầu, như thế nào hai ngày nay cũng không thấy trời mưa, ông trời mau mau mưa đi. Trịnh Dục Sinh nghe xong thì không hiểu gì, giống như mây mù bao phủ. Cái gì trời mưa, muội ấy muốn trời mưa làm gì? Thóc Ly cũng cảm thấy kỳ quái. Vô duyên vô cớ cầu mưa làm chi? Thụy Thụy ở kia cầu một hồi lâu, vừa khấu vừa bái. Trịnh Dục Sinh che miệng, thật đáng sợ, ngươi xem dáng vẻ ngốc nghếch của muội ấy, nhất định chúng ta rồi, còn không nhẹ nữa chứ. Thóc Ly thì đang tự hỏi lý do mà nàng cầu mưa. Trong chớp mắt trong đầu bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, thần sắc dần dần hòa hoãn, trong ánh mắt ánh lên ý cười vui sướng. Trịnh Dục Sinh quay đầu, lần đầu tiên thấy Thóc Ly cười. Hoa, người cũng chúng ta, một tiếng kêu này đã kinh động đến người đang chuyên tâm bái lại. Quay đầu tìm kiếm, Thụy Thụy phát hiện hai người đang nhìn trộm mình, bị bọn họ làm cho hoảng sợ. Các ngươi như thế nào lại ở đây? Các ngươi dọa thần mưa chạy mất rồi. Trịnh Dục Sinh phì mũi. Thần mưa cái gì, thời tiết đang tốt như vậy làm sao mà trời mưa? Cũng đúng, Thụy Thụy chán nản, hạ mi mắt xuống, thời tiết tốt như vậy. Trịnh Dục Sinh xoa xoa lòng bàn tay, bức bách, muội rất kỳ quái, nhất định có việc, nói cho chúng ta biết đi. Thụy Thụy nhìn Thóc Ly, chột dạ mà bấm móng tay. Không có, Trịnh Dục Sinh xoa tay, là bằng hữu ta không thể nhìn muội hãm sâu vào vũng bùn. Thụy Thụy tranh cãi, ta đang rất ổn, hai người bắt đầu tranh cãi ngươi một câu ta một câu. Thóc Ly không nói một lời đột nhiên tiến lên kéo tay Thụy Thụy. Dắt nàng rời khỏi đó, sắp đi dặn Trịnh Dục Sinh, ta và nàng ấy có chút việc. Trịnh Dục Sinh đưa cho bọn họ một ánh mắt hồ nghi. Hai người các ngươi đều chúng ta, nhưng mà hình ảnh Thóc Ly cao thẳng nắm tay Thụy Thụy nho nhỏ thập phần đẹp mắt a, đi xa một chút. Thụy Thụy còn bị vây trong chuyện cầu mưa thất bại mà chán chường. Ngay cả đầu cũng cúi xuống, Thóc Ly gõ nhẹ đầu nàng. Làm sao vậy, Thóc Ly? Vẻ mặt Thụy Thụy đau khổ, ngươi nói xem vì sao mà trời không mưa vậy? Khuôn mặt tuấn tú cố gắng nhịn cười. Thóc Ly hỏi, vậy vì sao nàng muốn trời mưa? Ta Thụy Thụy không thể nói ra nguyên nhân. Vò đầu nhéo tai, nắm tai véo mũi, chỉ còn thiếu bóp mặt, để ngừa nàng làm mình bị thương. Thóc Ly giữ chặt tay nàng trong tay mình, trên khuôn mặt tuấn tú có chút dịu dàng. Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng. Nàng từng đoán hắn không ngất xỉu là bởi vì trời mưa. Do vậy nàng bức thiết cầu mưa cũng bởi vì có suy nghĩ đó sau khi trời mưa bọn họ có thể hôn nhau. Nàng không hiểu chuyện nam nữ, nhưng cách suy nghĩ đã thể hiện một cách trực tiếp nhất tâm tư chân thật của nàng. Cho nên khi phát hiện nàng cầu mưa, Thóc Ly rất vui mừng, vì thế Thụy Thụy bị hôn đến trời đất quay cuồng đã phát hiện. Bọn họ hôn nhau trong ánh mặt trời chói mắt lúc giữa trưa, Thóc Ly cũng sẽ không ngất xỉu. Biết được chuyện này làm cho nàng mở to mắt, Thóc Ly buồn cười xoa xoa mắt của nàng. Thật là, ánh mắt của Thụy Thụy khôi phục bình thường. Liếc đảo một vòng, lúc này mới biết mình đã làm một chuyện thật ngốc. Nhưng mà chỉ cần nàng không nói Thóc Ly sẽ không biết. Vì thế nàng quyết định giấu giếm sự thật vì sao nàng cầu mưa. Thanh Thanh cổ họng chắp tay sau lưng nhìn bầu trời, thấy Thụy Thụy giả bộ ngớ ngẩn để cho qua chuyện, Thóc Ly vui vẻ nhân nhượng nàng. Đây là bí mật nho nhỏ giữa bọn họ. Thụy Thụy ngửa đầu nhìn bầu trời, toàn bộ gương mặt đều ở trong lòng hắn. Vị trí thật tốt, Thóc Ly nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nàng, bắt đầu tiến hành những nụ hôn tỉ mỉ dày đặc. Mấy ngày sau đó, Trịnh Dục Sinh chỉ thấy vẻ mặt xuân hoa lúm đồng tiền của Thụy Thụy. Thóc Ly dường như cũng không có việc gì thì thường xuyên nhìn nàng. Trong ánh mắt lộ vẻ ấm áp dịu dàng, Trịnh Dục Sinh run rẩy cảm thấy hai người kia tuyệt đối đều ngọt ngào chúng ta rồi. Chưa được bao lâu Đinh Quy đã đến bẩm cáo, nói Mao Nhân ở thác Tiền Trần bên kia truyền đến tin tức. Nói là đã tu bổ thác nước xong rồi, chỉ đợi Thóc Ly thực hiện lời hứa thì có thể nhìn thấy thân thế của Thụy Thụy. Thóc Ly trở về Thủy Ly Sơn lấy kinh Cức Lam, thánh vật của yêu giới, cầm trong tay mà mỉm cười, chờ đợi bao ngày cuối cùng cũng có thể biết được chân tướng. Lại không biết sẽ thấy được chuyện lớn ngoài dữ liệu. Thóc Ly phải rời khỏi để đi làm chính sự. Thụy Thụy đương nhiên đi theo. Bây giờ Thóc Ly đi nơi nào nàng sẽ theo đến đó. Ngược lại, nàng đi đâu Thóc Ly cũng sẽ theo đó. Có đôi có cặp, Trịnh Dục Sinh nhận được tin tức. Gần đây trên giang hồ lại xuất hiện yêu quái hại người. Thế gia của hắn trừ yêu. Ý thức trách nhiệm làm cho hắn nắm tay quyết định lao tới nơi khác. Hùng tâm bừng bừng, ta muốn thử vũ khí mới của ta. Thụy Thụy thân là đệ tử Nga Sơn, đương nhiên cũng hăng hái. Ta cũng đi, Trịnh Dục Sinh quan sát nàng từ trên xuống dưới. Muội chưa hết bệnh, sức khỏe chỉ mới tốt hơn. Trước hết cần tĩnh dưỡng một thời gian. Còn nữa nàng phải đi cùng Thóc Ly. Thụy Thụy là đại diện điển hình cho đệ tử Nga Sơn. Tấn Võ hò hét, nơi nào có yêu quái. Nơi đó có ta, Trịnh Dục Sinh, xì cười ra tiếng. Đúng vậy, nơi nào có yêu thú, nơi đó có muội ấy. Thật đúng là để cho muội ấy nói chúng rồi. Hắn khuyên nhủ Thụy Thụy, bây giờ thân thể của muội còn chưa khỏe, ta cũng không dám mang muội đi. Có người bên cạnh ta sẽ phân tâm. Hơn nữa ta còn không biết tình hình thực tế của yêu quái này như thế nào. Đi điều tra trước rồi nói sau. Nếu không thì như vậy. Ta xuất phát trước, tối nay chúng ta gặp lại. Thụy Thụy suy nghĩ là làm như vậy cũng tốt. Trước hết nàng theo Thóc Ly. Tuy rằng nàng còn chưa rõ là Thóc Ly muốn làm gì. Sáng sớm mọi người xuất phát cùng ngày. Mấy người mỗi người đi một ngả. Thụy Thụy bất ngờ khi phát hiện Đinh Quy cư nhiên cũng đến đây. Trịnh Dục Sinh cũng kinh ngạc không nhỏ. Nắm trường mâu đề phòng. Người như thế nào mà đến đây? Đinh Quy xì mũi nhìn hắn, ta vâng mệnh đến, ngươi sẽ không tưởng là ta theo ngươi đó chứa. Trịnh Dục Sinh suy nghĩ cũng không có khả năng, yên lòng, nhắc nhở Thụy Thụy cẩn thận một chút. Thụy Thụy vỗ vỗ bả vai Đinh Quy, tình cảm sâu sắc, bây giờ hắn đã cải tà quy chính sẽ không hại người nữa. Chúng ta cho hắn một cơ hội để hối cải đi. Ánh mắt của Đinh Quy co lại, Trịnh Dục Sinh cũng giật giật. Tình trạng này quả nhiên là yêu thú, yêu quái cùng người dáng yêu và đệ tử Nga Sơn thân thiết như người nhà. Hỗn loạn đến cực điểm, hai người bọn họ dựng râu trừng mắt, Thóc Ly đã kéo bàn tay nhỏ bé của Thụy Thụy đi về hướng ánh mặt trời vừa lên. Mọi người chia làm hai đường, đều tự đi về hướng của mình. Thụy Thụy cùng Thóc Ly nhanh chóng tới thác Trần Tiền. Thụy Thụy buồn bực, Thóc Ly, nơi này hình như chúng ta đã tới. Cũng buồn bực, ai bảo kiếp trước của nàng là một tiểu nha đầu đây. Tức chết người, Thóc Ly chưa lên tiếng trả lời. Mao Nhân đã vội vàng nhảy ra. Nói mau ngươi tính làm như thế nào. Thóc Ly đưa ra vật quý nhất của Thủy Ly Sơn. Đó là kinh Cức Lam. Trước tiên cứ cầm lấy nó rồi ăn đi. Lại chỉ về hướng Đinh Quy. Hắn sẽ dạy cho ngươi cách làm thế nào. Được, Mao Nhân cầm lấy hưng phấn đến độ gật đầu liên tục. Mấy ngày nay trong thác ta tìm rất nhiều hình ảnh con người. Rốt cục chọn được một người. Ngươi thật sự có thể biến bộ dáng của ta thành giống hắn. Thóc Ly đồng ý, đương nhiên. Một chút việc nhỏ này thì không có gì đáng nói. Vị Thụy nghe đến muốn nhức cả lỗ tai. Hoàn toàn không hiểu gì. Thóc Ly ta nghe không hiểu. Các ngươi đang nói cái gì? Thóc Ly sờ chán nàng. Chúng ta đáng bàn chuyện. Nàng đi xung quanh chơi chút đi. Thụy Thụy nhìn bọn họ vài lần, cảm thấy mình không có hứng thú, vì thế ngoan ngoãn đi chơi. Mao Nhân nhai hai ba cái liền nuốt cỏ kinh cức vào. sau đó khoe khoang hình ảnh của người trong Thác Tiền Trần mà hắn muốn thành. Chính là hắn, Mao Nhân muốn biến thành hình dạng gì Thốc Ly không thèm để ý, tùy ý nhìn thoáng qua. Tầm mắt bỗng nhiên dừng lại, gương mắt trước thác rất quen thuộc Trang Thanh Thần. Thốc Ly không hề biến sắc, ngươi muốn biến thành hắn. Mao Nhân khoanh hai tay trước ngực, thật sự rất vui vẻ. Đúng vậy, ta lần lượt tìm trong Thác Tiền Trần chọn ra được 3 gương mặt anh Tuấn. Ngươi, hắn, còn có một người khác, ngươi khẳng định sẽ không đồng ý ta biến thành ngươi. Người khác kia lại là đế vương đương thời ở nhân gian. Cũng không thích hợp, vậy thì chọn hắn. Thóc Ly trầm mặc, mím môi suy tư, có thể đổi người khác hay không? Một Trang Thanh Thần đã đủ làm cho người ta đau đầu. Hiện tại lại có thêm một tên nữa. Dáng vẻ của Mao Nhân thống khổ. Đừng nha, ta tìm rất lâu, chỉ còn hắn thích hợp. Ngươi giúp đỡ đi mà. Thóc Ly nhìn Thụy Thụy đang xoay lưng lại với hắn. Nhẹ nhàng thở ra, dùng tay ý bảo Đinh Quy. Lúc này Đinh Quy cười tiến lên dạy Mao Nhân tâm pháp. Lợi dụng linh lực kinh cước lam và công lực của bọn họ khiến cho huyễn hóa thành hình người. Bước quan trọng nhất chính là gương mặt cuối cùng mà Mao Nhân nhìn tập trung vào. Mao Nhân kích động nhìn hình ảnh Trang Thanh Thần ở ngay Thác Tiền Trần. Nào biết chân đột nhiên bị cái gì đó cuốn lấy. Hắn cúi đầu vừa nhìn. Đó là con rắn hoa nhỏ tà ác trên núi này. Hắn nhất thời há mồm. Đinh Quy đã bị quấy nhiễu cũng nhìn hắn. Ánh mắt hai người nhất giao nhau. Đồng thời quát to một tiếng bật mạnh ra. À, bi kịch xuất hiện. Bởi vì người cuối cùng Mao Nhân nhìn là Đinh Quy. Cho nên hắn biến thành bộ dáng của Đinh Quy. Trong khoảnh khắc không khí trở nên yên lặng, Vị Thụy nhàm chán nhìn qua, nghĩ là mình bị lóa mắt, dụi dụi mắt chạy qua. Hoa, thật thần kỳ, chơi thật vui. Nói cho ta biết các ngươi làm như thế nào mà được vậy. Mao Nhân muốn khóc, Đinh Quy cũng muốn khóc. Thóc Ly chống chán, cúi đầu nhìn về nơi khác. Chuyện này thật sự là một trò khôi hài. Vị Thụy nhận không ra người nào là Đinh Quy, véo véo ra mặt người này, lại véo véo ra mặt người kia. Các ngươi, Đinh Quy và Mao Nhân đồng thời lên tiếng, đừng véo nữa. May mắn Vị Thụy nhận được qua tiếng nói, mắt sáng lung linh, hoa, quá lợi hại. Đinh Quy và Mao Nhân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đinh Quy phất phất quần áo, dáng vẻ chỉ nhìn nửa con mắt, như thế nào, dáng vẻ của ta rất uất ức cho ngươi. Mắt Mao Nhân chảy ra dòng lệ trong suốt, tạm tạm, tốt xấu gì cũng là soái ca. Mao Nhân nhanh chóng thích ứng với dáng vẻ mới của mình. Vung cánh tay, trầm tư, hai tay khoanh trước ngực, làm ra tư thế lắc lư đắc ý, cuối cùng thập phần vừa lòng với thể xác mới của mình. Thực hiện điều kiện trao đổi đã hứa với Thốc Ly, tự ngươi xem đi, hơn phân nửa đều được tu sửa rồi. Nhưng mà ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng cho nàng ấy xem. Lời này vừa nói ra, thần sắc Thốc Ly đông lại trong nháy mắt, dùng ánh mắt bảo Đinh Quy mang Thụy Thụy tránh đi. Thụy Thụy nhìn thấy hai Đinh Quy cảm thấy chơi rất vui. Vui vẻ kéo một người nữa theo bọn họ đi chơi. Hít sâu, Thốc Ly thoáng ổn định tâm tình. Theo chỉ thị của Mao Nhân mở Thác Tiền Trần ra di chuyển đến vị trí chỉ định. Những điểm ánh sáng lóe ra dần dần tập trung, thành hình ảnh của Thụy Thụy. Hình ảnh không giống với Thụy Thụy hiện tại. Thụy Thụy lúc 5 tuổi, Minh Hư lão đạo mang nàng trở về. Thụy Thụy ngủ say mấy ngàn năm, Bính Bính của Thủy Ly Sơn. Lần đầu hắn và Bính Bính gặp nhau bên bờ biển, hình ảnh nhảy qua một bước. Biểu tình của Thốc Ly càng ngày càng ngưng trọng, cho đến lạnh như băng. Cuối cùng hình ảnh thứ hai là đáy biển Đông Hải sâu thẳm khôn cùng. Một bình thủy tinh thuần khiết không nhiễm chút bụi trần. Nằm trong đó là một đứa trẻ khoảng chừng 2 tuổi. Vẻ mặt có chút thống khổ. Vạn sông trở về biển. Tất cả dòng nước lưu động vây quanh bình thủy tinh. Hình thành lốc xoáy màu trắng chói mắt. Vài tên tinh quân thiên giới ngồi vây quanh bình thủy tinh. Rót linh lực vào đó. Mà hình ảnh cuối cùng rất kỳ quái. Là một khung cảnh tuyệt đẹp, xuân về hoa nở, cỏ mọc, chim bay. Ánh mặt trời tỏa sáng chiếu xuống bình thản như vậy, tràn ngập sức sống như vậy. Nhưng không có bóng dáng của Bính Bính, chỉ có phong cảnh, người khác có lẽ xem không hiểu. nhưng mà thóc ly tồn tại cho trong thiên địa mấy vạn năm từng trông thấy nhiều thứ kỳ lạ thì nhanh chóng hiểu ra. Ngực như là bị cái gì xuyên qua, chậm chậm mà đau đớn, cực kỳ đau lòng khi lần đó nhìn thấy Thụy Thụy nàng ngủ say 3.000 năm. Nàng đúng là sinh vật tồn tại còn lâu hơn cả hắn. Mà nàng vốn không nên ở nơi này, ngực chịu một áp lực, thóc ly phun ra một búng máu, màu sắc tươi đẹp đọng tại khóe môi, làm nổi bật vẻ đẹp không giống như lúc thường, lau vết máu trên khóe môi. Thóc ly bất đắc dĩ lộ ra nụ cười trào phúng, hắn cư nhiên lại vì thế mà thổ huyết, 3.000 năm trước khi Thụy Thụy chết đi là lần đầu tiên. Đây là lần thứ hai, thái độ của Mộc Dương đối Thụy Thụy, thể chất của Thụy Thụy, Thụy Thụy ở Thủy Ly Sơn không khỏe, nước mắt Thụy Thụy có thể làm cây cỏ tươi tốt, những điều kỳ lạ đó hắn cũng đã rõ. Cuối cùng cho đến lúc này hắn mới hiểu được vì sao Minh Hư Lão Đạo và Trang Thanh Thần đối xử tử tế với Thụy Thụy như vậy. Vì bọn họ ấy nấy, cũng là muốn đưa nàng đến con đường cùng, mà tiểu ngu ngốc kia lại cho rằng bọn họ là người thân thiết tốt nhất. Ngón tay thon dài nắm lại, thóc ly nhìn về phía phương xa, ánh mắt dần dần chuyển sang kiên định, đến lúc hắn nên làm chút cái gì đó, nàng không có người khác. Nàng chỉ có hắn, hắn nên bảo vệ, che chở cho nàng, bước đầu tiên để thực hiện tất cả điều đó chính là thu hồi công lực của hắn. Chỉ có khi hắn có được nội lực, thì hắn mới có thể thay đổi vận mệnh của nàng. Lúc trước thậm chí hắn từng nghĩ nội lực linh thú ở lại trong cơ thể nàng là chuyện tốt. Nhưng Thóc Ly chưa từng có thời khắc nào bức thiết muốn thu hồi công lực như giờ phút này. Ra khỏi thác tiền trần. Thụy Thụy đang cùng hai đinh quy đùa giỡn, cười ha ha ha đến nổi cũng không thẳng thắt lưng được. Sự vui vẻ của nàng cùng với nỗi ngưng trọng của Thóc Ly hình thành sự tương phản tươi đẹp. Đinh quy là người đầu tiên phát hiện sự khác thường của tôn thượng nhà mình. Có chút lo lắng tôn thượng, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của người không tốt, không có việc gì, Thóc Ly lắc đầu, tầm mắt hướng về Thụy Thụy. Thụy Thụy cũng đã chạy tới. Làm sao vậy à, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi, Thóc Ly vuốt nhẹ thái dương của nàng, cười nhạt, chơi vui không, đương nhiên vui vẻ, Thụy Thụy ưỡn ngực khoe khoang, Thóc Ly, bây giờ ta đã có thể không dùng cách nghe giọng mà chỉ dùng cách nhìn thôi cũng nhận ra người nào là đinh quy. Ta có phải rất thông minh hay không? Nàng cười đến nét mặt cong cong, đó là vui vẻ thật sự, Thóc Ly đưa tay ôm lấy nàng vào trong lòng. Chặt đến độ không còn một khe hở, làm cho Thụy Thụy tựa hồ không thể hô hấp, Mao Nhân hiểu được nội tình, phủi xiêm áo dáng vẻ muốn rời khỏi. Được rồi, những chuyện cần làm ta đã làm xong, các ngươi cũng đi thôi. Đinh Quy vẫy tay, huynh đệ, sau này ta lại đến thăm ngươi, vô cớ có người giống mình như hai bào thai song sinh. Thở dài một hơi, may mà mấy ngàn mấy vạn năm Mao Nhân đều ở nơi này. Cũng không rời núi, Thóc Ly vẫn ôm Thụy Thụy, suy nghĩ chân thực nhất là muốn kéo nàng tiến vào trong thân thể vĩnh viễn bảo hộ nàng không để nàng bị tổn hại. Thụy Thụy không hiểu được tâm tư của hắn, một đôi mắt sáng lướt qua trong nháy mắt, trong lòng cảm thấy Thóc Ly hôm nay thật là kỳ quái. Dọc đường đi Thụy Thụy cảm thấy Thóc Ly thật khác thường. Hắn luôn có dáng vẻ tâm sự trùng trùng. Thỉnh thoảng còn trốn nàng mà lén đi nói chuyện với Đinh Quy. Mỗi lúc đó nàng sẽ kéo dài cổ, vểnh tai nghe xem bọn họ đang nói về đề tài thần bí gì. Chẳng lẽ có cái gì giấu giếm nàng? Hơn nữa càng kỳ quái là sáng sớm lúc nàng tỉnh dậy thì thấy Thóc Ly luôn thức trước nàng. Mỗi lần hắn đều ôm chặt lấy nàng, giống như sợ nàng sẽ biến mất, nhưng mà từ sau khi Thóc Ly không ngất đi nữa. Mỗi ngày bọn họ đều chơi trò hôn nhẹ, quan hệ càng thêm thân mật hơn so với trước kia, cho nên Thụy Thụy cảm thấy không có gì, Thóc Ly nhất định sẽ không lừa gạt nàng. Bây giờ nàng cực kỳ vui vẻ, sáng sớm hôm nay lúc tỉnh dậy, Thóc Ly lại nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt này rất phức tạp Thụy Thụy nói không rõ là gì. Vì thế nàng làm mặt quỷ, Thóc Ly, có phải mấy ngày nay ngươi bị bệnh không? Không có. Thóc Ly đưa tay giữ lấy thắt lưng của nàng, kéo nàng vào trong lòng, ngửi mùi hương ngọt thanh nhàn nhạt trên người nàng, Ta cảm thấy hai ngày nay ngươi rất quái lạ, rất quái lạ, rất quái lạ. Dọa nàng sợ sao? Hô hấp ấm áp thóc ly nhẹ nhẹ phân tán trên mái tóc dài của nàng. Tựa hồ đang thở dài. Thụy Thụy nghiêm túc trợn tròn mắt. Ta cảm thấy ngươi có vẻ không mấy vui. Ngươi có chuyện gì thì nói với ta. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Làm cho ngươi vui lên. Thóc ly không vui. Nàng cũng không vui. Nàng không muốn cả ngày thóc ly đều cau mày. Lời nói trẻ con này làm cho thóc ly nở nụ cười. Trên đời quả thật chỉ có nàng mới có thể làm cho hắn vui vẻ. Thấy hắn cười, Thụy Thụy vui mừng hẳn lên. Vỗ tay, đúng đó, cười mới tốt chứ, ta không sao. Thóc ly hôn lên trán của nàng. Hôn một cái rồi lại một cái. Tiểu gia hỏa này là người vui vẻ nhất trên thế gian. Cái gì nàng cũng không hiểu. Nếu để cho nàng biết sư phụ và đại sư huynh thân thiết tình yêu nhất của nàng muốn tự tay hủy diệt nàng. Nàng còn có thể vui vẻ như vậy không? Nhất định sẽ không còn vui vẻ. Hơn nữa thế giới của nàng sẽ sụp đổ. Cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho nàng biết. Nàng chỉ có hắn. Hơn nữa hắn không thể biểu lộ sự lo lắng cùng thương cảm này trước mặt nàng nữa. Hắn nên vì nàng mà dựng nên một bức tường chắn. Để cho nàng vĩnh viễn vui vẻ và khờ ngốc như vậy. Một khi đã suy nghĩ thông suốt, Thóc Ly nhanh chóng khôi phục nét mặt lúc bình thường. Hôm nay muốn ăn gì? Đợi lát nữa ta dẫn nàng đi ăn. Nhắc tới ăn, Thụy Thụy chảy nước miếng. Thật sự rất đói. Chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Nhẹ nhàng xuống đất mặc quần áo. Đúng rồi Thóc Ly, ta có một vấn đề. Ta cảm thấy hình như chúng ta đi lầm đường. Đây không phải là đường đến nơi tụ hợp với Trịnh đại ca. Đúng là bọn họ đi lối rẽ. Sau khi từ thác tiền trần về, Thóc Ly luôn thận trọng với tình thế nghiêm trọng lúc này. Quyết định mang nàng trở về Thủy Ly Sơn. Ở vùng gần Thủy Ly Sơn nàng sẽ an toàn hơn một chút. Chúng ta đi tát, sẽ nhanh chóng tụ hợp với hắn. Thụy Thụy không có chút hoài nghi. Được, đột nhiên mi tâm của Thóc Ly giật giật. Mở cửa sổ ra, ngưng thần yên lặng nhìn. Thụy Thụy nghiêng bả vai về phía trước nhìn. Có gì chơi vui sao? Kỳ lạ, tựa hồ là Mộc Dương. Suy tư một lát, Thóc Ly bước nhanh bỏ đi. Nàng ăn trước đi, chờ ta trở lại. Thóc Ly lại trọng sắc khinh bạn. Thụy Thụy ghé vào cửa sổ cắn răng nhìn hắn. Nhưng mà suy nghĩ tình cảm của nàng với Thóc Ly có vẻ sâu đậm hơn. Mỗi ngày bọn họ đều ở cùng một chỗ đó thôi. Suy nghĩ như vậy nàng lại mỉm cười. Vô cùng cao hứng đi ăn điểm tâm. Sau khi Thóc Ly cảm ứng được vị trí của Mộc Dương thì đã tìm đến. Tại một vườn nho nhìn thấy một nữ tử đứng dưới giàn hoa. Vẫn là dáng vẻ thường ngày. Làn váy màu tím nhạt, nụ cười dịu dàng hiền hòa. Người nọ đúng là Mộc Dương. Chỉ là ánh mắt nàng nhìn Thóc Ly mang theo chút bất đắc dĩ. Thóc Ly nhìn thẳng nàng. Nghe nói ngươi bị giam. Mộc Dương cười cười, đúng vậy, vừa mới được thả, bởi vì chuyện của ta. Đúng, nhưng cũng không đúng, tuy rằng Mộc Dương không trực tiếp nói rõ. Thóc Ly vẫn đoán được vậy sau khi ngươi được thả mà vẫn tới tìm ta, không sợ lại bị giam. Mộc Dương nghiêng đầu cười, ta đến đây báo cho ngươi biết, vài vị tinh quân đã biết chuyện sau khi Thụy Thụy rời khỏi Nga Sơn thì ở chung với ngươi. Bọn họ đang tìm nàng ấy. Ngươi giấu nàng ấy cho tốt đó. Lời nói của Thóc Ly mang theo châm chọc. Tìm nàng ấy làm gì? Để cho nàng ấy đi chịu chết. Mộc Dương rõ ràng giật mình. Có chút nghi hoặc nhìn Thóc Ly. Nàng đã tìm được đáp án trong ánh mắt kiên định của Thóc Ly. Thì ra ngươi đã biết. Từ sớm đã biết không thể giấu ngươi được bao lâu. Mộc Dương từ từ thở dài. Thở dài của nàng tương tự với cảm xúc của Thóc Ly. Đều là không biết làm sao với sự thật trước mắt. Thật sự xin lỗi, ta không có cách nào làm khác được. Việc này ta không thể khống chế. Thóc Ly hơi khom người nhìn nàng. Ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Thóc Ly này đa tạ ngươi. Mộc Dương gãi gãi vành tai. Biểu hiện đáng yêu hiếm thấy. Có chút chịu không nổi. Bầu không khí lúc hai người nói chuyện nhất thời hòa hợp rất nhiều. Ngược lại càng giống như bạn bè cũ lâu ngày xa cách nay gặp lại. Mộc Dương không che giấu chút nào. Ta cũng chưa để lộ ra gì. Các tinh quân tạm thời chỉ tìm hiểu đến chuyện sau Thụy Thụy rời khỏi Nga Sơn thì ở cùng với ngươi. Cũng không biết được công lực của ngươi chuyển qua trên người nàng ấy. Nhưng mà ta nghĩ sớm muộn gì bọn họ cũng điều tra ra được. Cho nên ngươi tốt nhất sớm tính toán, tránh cho các ngươi vướng vào phiền toái. Ngươi cũng biết rõ thể chất đặc biệt của Thụy Thụy, công lực của ngươi không ở trên người nàng ấy, có lẽ nàng ấy còn có thể sống lâu hơn một chút. Thóc Ly gật đầu, đây là tai họa mà hắn ngầm lo lắng, cho nên mới vội vã muốn lấy lại công lực. Công lực của hắn không ở trên người nàng quả thật mới có lợi cho nàng. Một khi để cho đám thần tiên vô lương tâm này phát hiện nàng mang nội lực của yêu thú, vậy nàng sẽ bị hủy diệt trước tiên. Đám thần tiên này thì cái gì cũng làm được, càng không cần phải nói nguyên bản Thụy Thụy vốn là vật hy sinh của bọn họ. Đúng rồi, cơ duyên xảo hợp nàng ấy dùng một loại đan dược không biết tên. Tựa hồ có chút cải thiện thể chất của nàng ấy. Mộc Dương tò mò, còn có đan dược gì có thể hiệu nghiệm bằng tiên đan của chúng ta? Thóc Ly đem chuyện Thụy Thụy té xỉu và tình huống của Trịnh Dục Sinh nói sơ cho Mộc Dương. Mộc Dương nghe xong lắc đầu. Chuyện này ta không rõ lắm. Không biết vị hậu nhân dáng yêu này có mối quan hệ sâu xa như thế nào với tiên gia ta. Nhưng mà nhà hắn được tiên gia làm phép thì vô cùng xác thực. Đúng rồi, đan dược lần trước ta nhắc tới với ngươi là sở luyện của đạo hành tinh quân. Hắn là một trong ba vị tinh quân bảo vệ Thụy Thụy. Thóc Ly có chút đăm chiêu. Thì ra là hắn, sau đó cười cười. Không ngờ ngươi nói cho ta biết. Mộc Dương mím môi, sự việc quan trọng khẩn cấp ta không thể lo nhiều được như vậy. Hơn nữa ta vẫn không tán thành bọn họ đối xử với Bính Bính như vậy. Chỉ tiếc ta thấp kém, lời nhẹ, không có cách nào thay đổi được. Đa tạ, đối với ý tốt của Mộc Dương, Thóc Ly lại nói lời cảm tạ. Không quen không biết, không có giao tình sâu đậm mà Mộc Dương tương trợ như thế. Thực sự làm cho người ta cảm động, đừng khách khí với ta như vậy, trước kia ngươi tha ta một mạng, nên ta trả lại ngươi. Mộc Dương nhắc tới chuyện xưa có chút cảm khái, Thóc Ly cũng nghĩ đến chuyện trước kia, mỉm cười, ngược lại nhớ đến Thụy Thụy, ánh mắt lo lắng trông về nơi xa, ngươi biết bao nhiêu về chuyện của nàng ấy, lúc trước trong thác tiền trần ta chỉ nhìn thấy sơ lược mà thôi. Ta muốn biết rõ ràng một chút. Mộc Dương lại thở dài, có lẽ ta biết nhiều hơn ngươi một chút, nàng ấy vốn là không có hình thể, sau đó được tụ lại ở một nơi sâu nhất dưới Đông Hải. Là do mấy đại tinh quân dùng hết toàn lực đắp nặn ra. Chỉ chờ sau khi nàng ấy trưởng thành sẽ cho nàng ấy đi trừ tà. Thóc Ly cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn họ có phải điên rồi hay không? Hà có thể tùy tiện bắt nàng ấy làm vậy? Cũng không cân nhắc hậu quả sao? Mộc Dương lắc đầu, lúc ấy trên thiên đình cũng có rất nhiều người lên tiếng phản đối. Nhưng mà những năm gần đây thiên đình liên tục bại trận cũng e ngại nhiều thứ. Nhất là ngươi, ngươi nên biết thiên đình chúng ta mong muốn tiêu diệt ngươi bao nhiêu không? Cho nên sau lại thông qua kế hoạch này, bí quá hóa liều, vớ vẩn, Thóc Ly không có lời nào để nói. Lại hỏi. Sau đó thì sao, vì sao ta gặp được nàng ấy? Đây không là quỷ kế của bọn họ chứ? Không phải, đó là do duyên phận của hai người các ngươi. Đề cập đến duyên phận của bọn họ, nét mặt Mộc Dương ẩn chứa một tia hâm mộ và cảm thán. Nàng ấy luôn luôn ở đáy biển Đông Hải. Bình thường do Đông Hải Long Vương và toàn bộ Long Cung canh giữ. Ngươi nhớ rõ 3.000 năm trước. Trận chiến giữa ngươi và Đông Hải Long Vương kia không? Thóc Ly nheo mắt suy nghĩ. Hình như nhớ rõ, đánh nhau đến thật kịch liệt. Mộc Dương gật đầu, chính là lần đó, ngươi đánh Đông Hải Long Vương đến tan tác tả tơi. Tiến thẳng tới xốc loạn cả Long Cung. Bính Bính vốn vĩnh viễn ở đáy biển sẽ không hiện thân lên. Nào biết đại loạn Đông Hải, động đất chấn động đến chỗ nàng ấy. Sau đó gặp ngươi. Bị ngươi mang về Thủy Ly Điện, sự thật đúng là trùng hợp gặp nhau như vậy, tinh thần Thóc Ly phiêu về lúc trước kia, lần đầu hắn gặp Bính Bính ở Đông Hải, lúc ấy trên bãi biển nàng túm góc áo của hắn, ánh mắt trong suốt vô tội, nụ cười thuần khiết đáng yêu, tiếng trẻ con Bibo còn chưa nói ra được câu nào. Lúc ấy hắn liền cảm thấy kỳ quái. Một đứa bé gái khoảng 4 tuổi sao có thể chưa biết nói. Hơn nữa một đứa bé gái đáng yêu tuyệt mỹ vốn nên là thiên kim tiểu thư bảo bối trong bàn tay của cha mẹ. Sao lại bị người ta vứt bỏ trên bờ cát thế này? Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, khiến cho hắn, xưa nay vốn lạnh lùng, thế nhưng lại nhặt nàng trở về. Cho nên, Thóc Ly đã hiểu rõ toàn bộ, trận chiến xảy ra sau đó một năm kỳ thật là có dự mưu. Mục đích chỉ là vì cướp nàng ấy. Mộc Dương cam chịu, còn nói thêm, các ngươi thật sự hữu duyên. Năm đó có thể gặp được, bây giờ còn có thể gặp lại. Nếu là duyên phận thật sự thì sức mạnh gì cũng không thể chia rẽ. Cho nên ta nghĩ ngươi có thể là người cứu vớt sinh mệnh của nàng ấy. Chỉ mong là vậy, Thóc Ly vuốt tay áo. Hạ Tầm mắt che giấu một chút áp lực trong ánh mắt. Nàng ấy nhất định phải chịu mấy ngàn năm đau đớn sao? Đó là loại tra tấn rất dữ dội. Ừ, thần sắc của Mộc Dương cũng tối đi. Các tinh quân đoán chắc. Nàng cần 2.500 năm để trưởng thành, nhưng đây là trong tình huống không bị gián đoạn. Năm đó nàng ấy bị chấn động lưu lạc ra khỏi Đông Hải một năm. Phá hủy tố chất thuần khiết của thân thể, cho nên cần hơn 500 năm thời gian đến bù lại. Lòng ngực Khóc Ly cảm thấy đau đớn, là ta hại nàng ấy. Nếu hắn không đại chiến với Đông Hải Long Vương, nàng không cần chịu đau đớn hơn 500 năm. Mộc Dương nghiêng mặt cười. Không phải, ngươi đã giúp nàng ấy. Nàng ấy cũng không phải là con người. Nếu không có ngươi, nàng ấy sẽ không có tư duy. Như một tấm vải trắng. Sau khi trưởng thành bảo nàng ấy làm gì nàng ấy sẽ làm đó. Vừa hiện thế liền trở thành vật cúng tế. Chính bởi vì có ngươi, nàng ấy mới có thể rời khỏi đáy biển. Tuy rằng khi đó chỉ một năm ngắn ngủi. Nhưng rất đặc biệt đối với nàng ấy có được linh khí mạnh nhất trên đời này, nàng hấp thu tinh khí thần của thế giới này, nàng ấy có tư duy của con người, không muốn làm sẽ không làm, đây cũng là nguyên nhân sau này nàng ấy lại bị đưa đến Nga Sơn dạy dỗ. Muốn cho nàng ấy cam tâm tình nguyện chịu chết, cho dù nàng ấy ngủ hơn 500 năm, nhưng mà có thể đổi lấy vận mệnh khác, ta cảm thấy rất đáng giá. Phải nói là ngươi đã thay đổi con đường trưởng thành của nàng ấy. Cuối cùng ngươi cũng có thể thay đổi số phận của nàng ấy. Dây nho nhẹ nhàng lay động trong gió. Tiếng xào xạc vang lên. Hai người bên cạnh lại cùng im lặng. Lòng bàn tay nắm lại. Thóc Ly nhìn về phía Mộc Dương. Ta phải đi rồi. Còn có rất nhiều chuyện chờ ta giải quyết. Chỉ mong lần sau chúng ta gặp lại thì tình huống sẽ khá hơn một chút. Mộc Dương mỉm cười mong đợi, nhất định sẽ vậy, khi trở về Thóc Ly nhìn thấy Thụy Thụy đang kích động cầm một con diều lớn. Vừa thấy hắn liền nhào đến, Thóc Ly chúng ta đi thả diều đi, Thóc Ly lau mồ hôi cho nàng, trời nóng như vậy còn đi thả diều, không sợ nóng sao, Thụy Thụy đưa con diều ra, từ đó đến giờ ta chưa chơi trò này mà, ta muốn đi chơi, ngươi xem đây đều là tự ta vẽ ra đó. Lợi hại chứ, Thóc Ly nhìn những nét vẽ xấu tệ của nàng, quả thực vô cùng thê thảm, nhưng mà nàng muốn làm gì hắn cũng chiều theo nàng, cũng khá lắm, tuyệt quá, Thụy Thụy ôm con diều lớn, nghe nói diều rất lớn còn có thể mang người bay lên. Chúng ta làm thử xem, được, nàng không sợ ngã là được, Thụy Thụy không đồng ý kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Ta nhất định làm được. Nàng là thiếu hiệp mà, nàng mở đường, Thóc Ly cười chậm rãi đổi kịp, trời xanh mây trắng như vậy hơn nữa còn có nàng, tin rằng tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp, rất nhanh Thụy Thụy phát hiện bọn họ thật sự trở lại vùng gần ngọn núi của yêu thú. Nhưng mà điều làm cho nàng kinh hỉ là lần này bọn họ không ở khách điếm, mà ở một căn nhà gỗ kia giống như đúc với căn nhà gỗ mà trước kia khi bọn họ sống bên ngoài Nghiệp Thành. Nàng không thể ở Thủy Ly Sơn, cho nên Thóc Ly chọn một nơi thanh tịnh cho nàng, cũng âm thầm điều rất nhiều yêu quái ở Thủy Ly Sơn đến bảo vệ nàng. Đương nhiên nàng cũng không nhìn thấy, hoa, Thụy Thụy vui vẻ chết được, đi vòng quanh căn nhà gỗ vài vòng, đưa tay sờ tới sờ lui, Nàng vẫn nhớ mãi không quên căn nhà gỗ mà bọn họ từng chung sống. Thóc Ly tựa sang một bên. Thích không? Thích, bên cạnh còn có dòng suối nhỏ. Bên kia còn có thác nước. Tuyệt quá, Thụy Thụy nhảy đi, đưa tay hoạt hoạt trong dòng suối nhỏ. Thật mát lạnh, chúng ta lấy quần áo sạch sẽ lại đây tắm đi. Lại là tắm, nàng tựa hồ đặc biệt thích tắm. Có đôi khi thậm chí một ngày tắm đến 2-3 lần. Hắn nhớ rõ nàng trước đây rất ghét tắm, mỗi lần đều giống như liều mạng, sau khi lớn lên lại cực kỳ thích nước. Mộc Dương nói bởi vì lúc nàng chưa trưởng thành quanh năm chịu thống khổ trong làn nước. Trong tiềm thức có nỗi sợ hãi với nước, nhưng mà một khi trưởng thành, nàng với dòng nước lại có tình cảm thân thiết không thể nói rõ. Chỉ cần suy nghĩ đến cảnh nàng chịu khổ, lòng của Thóc Ly lại bắt đầu cảm thấy đau. Bỗng nhiên ánh mắt của Thụy Thụy mở to, nhìn trộm xung quanh, làm ra tư thế con khỉ đang đưa tay lên trán quan sát chung quanh. Thóc Ly, ngươi nói nơi này có thể có yêu thú trên núi lui tới hay không? Chúng ta ở nơi này an toàn không? Thóc Ly vuốt mái tóc dài của nàng. Đương nhiên an toàn, bọn họ sẽ không thương tổn nàng. Thụy Thụy ngẫm lại cũng đúng, nhưng vẫn tiếp tục quan sát xung quanh. Vì sao chúng ta phải ở nơi này? Không phải là đi tìm Trịnh đại ca? Thóc Ly sớm đã nghĩ ra lời nói dối để từ chối không đi. Ta còn có chút việc phải làm. Chúng ta ở lại nơi này trước. Chờ ta giải quyết xong xuôi thì xuất phát. À, Thụy Thụy thì thật không hiểu. Còn muốn giả làm ra dáng vẻ hiểu biết. Thóc Ly, gần đây ngươi bề bộn nhiều việc. Không có thời gian ở bên cạnh ta. Làm sao có thể, mỗi ngày ta đều ở bên cạnh nàng. Mái tóc dài của nàng rất mềm mại suôn mượt, cảm giác quấn quanh đầu ngón tay thật tuyệt. Thóc Ly nhịn không được vuốt thêm vài cái. Thụy Thụy bị mái tóc mình làm ngứa, cười ha ha, là ngươi nói nha, muốn gọi lúc nào thì đến lúc đó à. Thóc Ly ngoan ngoãn nghe lời thì mời, thể hiện rõ sự uy nghiêm của nàng. Thóc Ly gật gật đầu, xem như đồng ý, đối thoại ngắn gọn. Hơi thiên về tính trẻ con một chút, đây là thời khắc đặc biệt ngọt ngào của bọn họ, tình cảnh này ngược lại rất giống câu chuyện đế vương kim ốc Tàng Kiều của nhân gian. Nhưng mà hắn là nhà gỗ Tàng Kiều, ẩn giấu tiểu gia hòa, suối nước lấp lánh ánh mặt trời, phản chiếu khuôn mặt tươi cười của Thụy Thụy càng thêm sáng lạn. Tạo nên một vầng sáng, tầm mắt tỉ mỉ của Thóc Ly bao bọc lấy nàng, dịu dàng đến cực điểm. Thụy Thụy cũng nhìn về phía hắn, sau đó nghiêng bả vai qua, tiễng chân nhanh chóng hôn lên môi hắn, thấy ngươi nghe lời ta như vậy thưởng cho ngươi một chút. Thóc Ly bật cười, lần trước nàng bị Đinh Quy xui khiến mới làm chuyện dụ dỗ người. Đây là lần chủ động thật sự đầu tiên của nàng, nhưng mà giống như thơm nhẹ vào tiểu hài tử chứ không phải là hôn. Tiến lên một bước, Thóc Ly nhịn không được mà hôn nàng. Đã không có chú trói buộc, tình nhân hôn nhau đương nhiên ăn hoài cũng không đủ no. Răng môi gắn bó, mút hút triền miên, lạc thú vô cùng, mấy ngày nay Thóc Ly cũng mới hiểu được nguyên nhân mà trước kia hắn ngất xỉu. Thể chất của nàng rất đặc biệt, đối thực vật rất có lợi rất hiệu nghiêm, đối yêu xúc mà nói cũng là tối kỵ lấy mạng, hắn cùng với nàng hôn sâu hấp thu nước mật của nàng. Đương nhiên thân thể sẽ không khỏe. Mà hiện tại bọn họ không có điều gì cố kỵ, bố trí nơi yên ổn cho Thụy Thụy xong, Thóc Ly bắt tay vào giải quyết chuyện đạo hành tinh quân. Người hắn tin tưởng nhất là Đinh Quy, Đinh Quy đương nhiên toàn lực tương trợ, trên chính điện Thủy Ly Điện, mọi người đều được lui ra, một mình Thóc Ly cùng Đinh Quy nói chuyện, tôn thượng, vạn nhất không thể trông cậy vào tên đạo hành kia, người tính làm sao bây giờ? Ý của Đinh Quy là không lấy được tiên đan của đạo hành. Thóc Ly có thể lựa chọn hy sinh Thụy Thụy hay không? Vấn đề này ta không nghĩ tới. Thóc Ly miễn cưỡng tựa vào ghế ngồi. Không có khả năng thất bại. Nhưng vạn nhất Đinh Quy vẫn do dự. Thóc Ly thật kiên quyết. Không có vạn nhất, Đinh Quy than nhẹ, tôn thượng, thứ lỗi cho thuộc hạ lắm lời. Vạn nhất không lấy được, người có thể suy xét một chút tuy rằng ta cũng luyến tiếc nàng ấy. Nhưng dù sao nàng ấy vốn sẽ biến mất, thiên mệnh như thế, để cho nàng ấy mang theo 8 vạn năm công lực của người cùng biến mất. không bằng người thu hồi công lực để báo thù cho nàng ấy. Là như thế này sao? Thóc Ly hơi hơi hí mắt. Hắn không nghĩ tới cảnh tượng sau khi tiểu bổn qua kia vĩnh viễn biến mất sẽ ra sao. Hắn cũng không nghĩ tới hắn có thể vì nàng mà buông bỏ tất cả hay không. Đối với hắn mà nói nàng rất quan trọng tới mức ngay cả chính hắn cũng không biết, không muốn dây dưa vấn đề này nữa. Thóc Ly hỏi ngược lại, sắp xếp xong hết chưa? Đinh Quy thở ra, xong rồi, tôn thượng người thật sự muốn đích thân đi. Bây giờ ngươi không có công lực sợ là sẽ nguy hiểm. Không bằng để cho ta đi. Thóc Ly cười, để ngươi đi ngược lại không có hiệu quả. Đêm nay nghỉ ngơi sớm chút đi. Ta đi đây, hắn còn phải đi chăm sóc tiểu nữ nhân kia. Nghe thuộc hạ bảo hộ của nàng hồi báo. Hôm nay nàng lén lút đi ra phố mua không ít vật liệu may mặc. Nhớ lại nửa đêm tối hôm qua nàng đứng đo cho hắn một hồi. Hắn mơ hồ hiểu được nàng muốn làm cái gì. Tiểu gia hỏa này còn chưa phải quá khờ chậm. Thấy dáng vẻ chủ nhân bình thản như không. Đinh Quy cũng thoáng định thần. Dù sao chủ nhân nhà hắn còn chưa bao giờ động tay. Kế hoạch lần này lại thực ngoài dự đoán của mọi người. Tôn thượng nói nhất định đi. Ngoài chính điện có một đôi mắt yêu mị. Không hề nháy mắt mà nhìn chăm chú động tĩnh trong điện. Đinh Quy vừa trở lại chỗ ở đã bị kinh động. Quỳnh Ngọc đang nằm trên giường của hắn. Ngọc thể nằm ngang hết sức dụ dỗ. Báo ca, Đinh Quy đen mặt, đi ra ngoài, đừng tuyệt tình như vậy thôi. Quỳnh Ngọc đứng dậy, bước sen nhẹ nhàng đi đến. Đôi mắt đầy nét quyết rũ. Người ta có chuyện muốn bàn bạc với huynh. Đinh Quy đã quen nhìn đôi mắt yêu mị của nàng nên không thấy gì lạ. Không có chuyện gì hay để nói. Ta muốn nghỉ ngơi. Quỳnh Ngọc chậm rãi đi vòng quanh hắn một vòng. Không có hảo ý mà thăm dò. Tôn thượng người mất đi công lực. Gương mặt của Đinh Quy hiện lên vẻ kinh ngạc. Hô hấp dồn dập. Nào có chuyện đó. Đừng nói bậy. Quỳnh Ngọc nhìn vẻ mặt của hắn liền biết mình đoán trúng. Vuốt ve móng tay dài của mình. Xem ra đúng như ta dự đoán. Quả thực tôn thượng mất hết công lực. Hơn nữa còn rời đến trên người nha đầu kia. Đinh Quy vạn lần không nghĩ tới Quỳnh Ngọc biết việc này. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Làm sao ngươi có thể biết được? Huynh nói cho ta biết. Đinh Quy rất muốn tát nàng ta. Nói hưu nói vượn, ta vừa mới trốn ở ngoài điện vụn trộm nghe được đoạn đối thoại của hai người. Giọng nói của tôn thượng ta nghe không rõ. Giọng nói của huynh thì rõ ràng hùng hậu ta nghe được chút ít. Liền đoán được 7-8 phần, Quỳnh Ngọc thập phần vừa lòng với trí tuệ của mình, Đinh Quy muốn tức giận, lại không biết bắt đầu từ đâu, hít sâu lại hít sâu, chỉ vào Quỳnh Ngọc, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép truyền ra ngoài, bằng không đừng trách ta nhẫn tâm, Quỳnh Ngọc bĩm môi, cười rộ lên đầy ý sâu xa, báo ca, chẳng lẽ huynh chưa bao giờ nghĩ tới, Đinh Quy nhướn mày, cái gì, Quỳnh Ngọc ngã lên người hắn. Tâm tư của người ta đối với huynh thiên địa chứng giám. Đều nói những lời từ đáy lòng. Bây giờ tôn thượng không có công lực, mà huynh lại là có kinh nghiệm và tư cách nhất trong thủy ly điện chúng ta. Chẳng lẽ huynh không nghĩ đến, việc muốn chiếm, lấy, ngôi, vị, nàng nhấn mạnh mấy từ kia khiến cho Đinh Quy chấn động. Không thể tin được mà nhìn nàng, Quỳnh Ngọc tiếp tục khuyến khích. Đúng vậy, tôn thượng đối với huynh rất tốt, nhưng làm nam nhân nên có quyết đoán và dã tâm, bây giờ là thời cơ tốt nhất, bỏ qua thì thật đáng tiếc, cuối cùng Đinh Quy đã biết mục đích của nàng ta đến đó. Cười hỏi, tôn thượng trời sinh có khí chất làm cho người ta thần phục. Ngươi nhìn ta đi, ngươi cảm thấy ta có bộ dáng lão đại lắm sao? Khi bước lên vị trí kia thì đương nhiên sẽ có. Quỳnh Ngọc cười khanh khách. Dùng thân thể cọ vào hắn, báo ca, ta nguyện ý làm nữ nhân đứng sau lưng huynh, vĩnh viễn phù trợ cho huynh, tâm ý của ta huynh nên hiểu rõ. Đinh Quy im lặng, Quỳnh Ngọc quỳ mặt gửi lời mừng thầm trong lòng, báo ca, không phải ai cũng đều có cơ hội, bỏ qua lần này huynh nhất định sẽ hối hận, thừa dịp nhà đầu kia còn chưa rõ lý lẽ gì, tiên hạ thủ vi cường, nhưng tôn thượng là ân nhân cứu mạng của ta. Ánh mắt Đinh Quy lóe sáng rồi lại tắt, tựa hồ đang cực lực đấu tranh nội tâm, Quỳnh Ngọc ngã vào trong lòng hắn làm cho hắn bình tĩnh. Ta biết huynh trung thành với tôn thượng, ta cũng kính trọng hắn, cho nên chúng ta sẽ không đối phó hắn. Chỉ cần làm cho nhà đầu kia vĩnh viễn rời khỏi nơi này, để cho bọn họ vĩnh viễn không gặp mặt. Tôn thượng không khôi phục được công lực là thành công rồi. Phải không? Đúng vậy, báo ca huynh tin tưởng ta. Ta có kế hoạch, nhanh như chớp, Đinh Quy ra tay bất ngờ phong bế cơ thể của Quỳnh Ngọc. Quỳnh Ngọc ngẩn ngơ, mới phát hiện pháp lực của mình đã bị chế trụ. Báo ca, huynh làm gì vậy? Làm gì? Đinh Quy cười lạnh, tôn thượng đối đãi với ngươi cũng không tệ. Ngươi phạm tội vài lần người cũng chưa truy cứu. Bây giờ ngươi thế nhưng muốn xúi dục. Quỳnh Ngọc tức giận đến dậm chân. Ta làm vậy không phải là vì huynh sao? Không vì vậy ngươi ta sẽ mạo hiểm mạo phạm tôn thượng à? Đôi mắt Đinh Quy lạnh nhạt nhìn nàng. Đừng nói với ta ngươi không có ý xúi dục, cho dù có tâm cũng nên thu hồi đi. Ngươi cho là công lực tôn thượng trên người nha đầu kia đã bị phong ấn thì trở nên vô dụng sao? Tôn thượng vẫn có thể khống chế như trước, ngươi chỉ không muốn làm cho nàng ấy thường xuyên hao phí tinh nguyên. Ngươi xem ngươi có đầu óc hay không? Không kể đến tôn thượng, bây giờ chỉ nha đầu kia thôi cũng có năng lực đủ để làm cho ngươi tan thành tro bụi. Ngươi dám xuống tay đối với tôn thượng, nàng ấy mà xúc động thì có thể sẽ hủy diệt hết toàn bộ núi Thủy Ly. Giọng nói của Quỳnh Ngọc nhỏ xuống, ta không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa nha đầu kia cái gì cũng đều không hiểu. Đinh Quy mắng, cho nên nói ngươi không có đầu óc. Quỳnh Ngọc cúi đầu, biểu tình không rõ ràng. Đinh Quy suy nghĩ, nên đánh đòn phủ đầu giam Quỳnh Ngọc vào địa lao của Thủy Ly Sơn giao cho người chịu trách nhiệm trông giữ nàng ta. Trước khi mọi việc chưa an định, vạn lần không thể để cho con thỏ tinh này làm hỏng chính sự. Quỳnh Ngọc không ngừng với tay. Báo ca, huynh không thể đối xử với ta như vậy. Đừng giam ta, một mình ngươi ở đó suy nghĩ cho kỹ. Từ khóa đi, sau đó sẽ giao cho Thốc Ly xử lý. Quỳnh Ngọc oán hận đi tới đi lui trong địa lao. Nhanh chóng phát điên rồi. Một, từ khóa, suy nghĩ lại những việc bản thân đã làm sai. Cách chương.